Đối tượng là nữ lão sư. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi lễ khai giảng cuối cùng cũng kết thúc. Trương Nhã Thư lúc này mồ hôi nhễ nhại, mái tóc có phần hơi rối, trông không khác gì một công nhân khuân vác vừa vận động kiệt sức. Trương Nhã Thư hận không thể biến thành một quả dừa khô ngay lúc này để tiện thể lăn long lóc về lớp học. Bất quá cái tên Đào Trúc Quân cứ lải nhải trách móc bên tai làm Trương Nhã Thư càng thêm đau đầu. Đào Trúc Quân, nếu hiện tại có một cây kim và một sợi chỉ, tao sẽ lập tức phá miệng mày lại. Trương Nhã Thư bực dọc lên tiếng. Còn không phải do mày bày trò vô bổ, buộc dây giày của tao vào ghế khiến tao chật vật nửa ngày dưới trời nắng tháo mãi cũng không ra hay sao? Cái đồ vừa ăn cướp vừa la làng. Đào Trúc Quân đáng lẽ ra là đã miễn dịch với mấy trò chơi đê tiện của Trương Nhã Thư, thậm chí cũng không ít lần là chủ mưu cho những trò đê tiện đó. Nhưng là vừa nãy học sinh cả trường đều trông thấy tình huống chật vật của mình như thế, thẹn chết đi được. Đào Trúc Quân nhận ra chính mình cũng một phần chiều hư Trương Nhã Thư, nên cảm thấy có chút hối hận. Đào Trúc Quân là đang thẹn quá hóa giận, không phải bây giờ đã đi đứng bình thường được rồi sao? Mà tao cũng phải công nhận tao thật thông minh nha, nghĩ ra được một loại nút thắt khó gỡ như thế. Lúc nãy bọn lớp mình đều đến giúp mày, duy chỉ có mỗi Vũ Di Lực là có thể tháo ra nút thắt đó. Mày xem, chỉ có duy nhất Vũ Di Lực học sinh giỏi toàn diện đứng đầu trường mới có thể đấu trí với tao. Vậy ra tao cũng là siêu cấp tài năng rồi còn gì? Trương Nhã Thư càng nói càng tăng cao âm lượng, tranh thủ cơ hội thần kỳ hóa bản thân một phen. Đào Trúc Quân nhìn vào cái thanh quản đi lên đi xuống không ngừng của Trương Nhã Thư mà như bị thôi miên. Mày thông minh thì có thừa, nhưng lại không chú tâm học hành. Nếu không cố gắng thì cái thông minh của mày không thể xài cả đời được đâu. Nhắc đến Vũ Di Lực, người ta đã để ý mày từ năm ngoái, ánh mắt cậu ta nhìn mày lúc nãy muốn bao nhiêu dịu dàng thì có bấy nhiêu dịu dàng. Nam sinh gương mẫu như thế lại đi để tâm đến đứa hư hỏng như mày, đấy là không có thiên lý nha. Đào Trúc Quân không khỏi cảm thán, bất quá nếu Trương Nhã Thư chỉ cần thành tích khá hơn một chút thì quả là trời sinh một cặp với Vũ Di Lực. Tao thật không có hứng thú với cậu ta. Trương Nhã Thư thật lòng mà nói, đến giờ cũng là thiếu nữ 17 tuổi, nhưng chưa hề có cảm giác yêu thích ai. Trương Nhã Thư từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm gia đình, không được giáo dưỡng đúng cách nên tự mình hình thành tính cách ngổ ngáo bất đồng. Trương Nhã Thư cho rằng, yêu hay không yêu cũng giống như sự giằng co giữa thắng hay thua. Ai yêu đối phương nhiều hơn thì sẽ là người thua cuộc, mù quáng dâng hiến trái tim mình cho kẻ thắng tùy ý chơi đùa. Trương Nhã Thư nghĩ, mẹ của mình chính là thua thảm hại dưới tay ba mình. Này, lại ngẩn người, cô chủ nhiệm mới vào nhận lớp kia, mày tin được không, chính là cô giáo mới khi sáng nha, thật là trùng hợp nha, vẫn là cái loa phát thanh Đào Trúc Quân bên cạnh làm Trương Nhã Thư giật nảy người. Trương Nhã Thư ngẩng đầu lên, quả nhiên là cô giáo lúc sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhã Thư không hiểu sao tâm tình lại tốt hơn một chút khi nhìn thấy cô giáo mới, có lẽ là do phong thái điềm đạm của cô có hiệu ứng lan truyền đến mình. Chào các em, tôi tên là Vũ Di Đình, sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học này. Vũ Di Đình giọng nói liền mạch nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, bản thân toát ra một khí chất cường thế bức người. Cô không cần nói lớn tiếng để gây sự chú ý, tất cả học sinh trong lớp đều tự giác im lặng lắng nghe, đứa nào cũng làm bộ mặt cừu non ngoan ngoãn. Vũ Di Đình thiên phú đã có khả năng khiến người khác không thể từ chối mình. Sau một hồi giới thiệu và bố trí, Vũ Di Đình gọi từng học sinh đứng lên tự giới thiệu họ tên. Cô có chút vui mừng vì em trai của cô, Vũ Di Lực cũng đang học lớp mà mình phụ trách, bất quá Vũ Di Đình không cho sự phấn khởi đó hiện lên trên nét mặt. Cô sẽ không thiên vị bất cứ ai, bất kể là em trai của mình, cô thậm chí có thể giáo huấn Vũ Di Lực khắt khe hơn so với các học sinh khác. Đến lượt học sinh cuối cùng, Vũ Di Đình hơi nhíu mày, chẳng phải là gương mặt càn rỡ lúc sáng hay sao? Trong lòng liền sinh ra một tia khó chịu, Trương Nhã Thư phải không? Em và bạn học cùng bàn, chuyển lên bàn đầu ngồi cho tôi. Vũ Di Đình lạnh nhạt ra lệnh, cô nghĩ nữ sinh này dù càn rỡ bao nhiêu cũng không dám không nghe lời giáo viên, hơn nữa ngữ khí của cô là không cho Trương Nhã Thư cơ hội từ chối. Cô giáo Đình, vốn là em rất thích ngồi ở bàn cuối, thói quen ngồi ở bàn cuối suốt 10 năm học vẫn không thay đổi, cũng chưa từng có giáo viên nào bảo em phải thay đổi thói quen này. Cô là người đầu tiên, bất quá năm học mới em cũng muốn thay đổi phong thủy một chút nha. Nhưng em cũng không chắc mình có thể yên vị được bao lâu. Trương Nhã Thư ngữ khí làm cằn, vốn là cô giáo Đình ra lệnh cho mình, cuối cùng lại chuyển thành mình tự ý muốn đổi phong thủy. Dù không muốn cãi lời Vũ Di Đình, nhưng sở thích của Trương Nhã Thư chính là kiêu ngạo, lo sợ người khác không thấy được cái râu hùm của mình, nên cứ phải vểnh râu lên. Trương Nhã Thư dù là ngả ngớn như thế, nhưng vẫn thuận theo lời Vũ Di Đình cùng Đào Trúc Quân di chuyển lên trước bàn giáo viên. Không cho phép tự ý đổi chỗ ngồi. Nếu đổi một lần sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm, cả lớp cũng sẽ phải tuân thủ như thế, không chỉ riêng em Trương Nhã Thư. Vũ Di Đình nghiêm khắc nói, cô thừa nhận mình có thành kiến với nữ sinh này, nhưng là cô không chịu được học sinh có thái độ không nghiêm chỉnh. Vũ Di Đình không nhận ra mình có phần quá đáng, vì thực chất từ sáng đến giờ mình vẫn là chưa thấy Trương Nhã Thư vi phạm nội quy gì đi. Trương Nhã Thư không sợ hãi khi bị đe dọa, ai có thể dám đe dọa mình như thế chứ? Trên thực tế, Trương Nhã Thư tuy rằng lời nói ngông cuồng muốn chọc người tức giận, nhưng vẫn chưa từng cãi lời bất cứ giáo viên nào. Trương Nhã Thư lúc này ngồi trước bàn giáo viên mới có cơ hội ngắm nhìn cô giáo Đình kỹ hơn. Trương Nhã Thư nhận thấy cô giáo này rất đặc biệt nha. Cô giáo mang một vẻ đẹp hài hòa như ánh trăng, ngũ quan thanh tú, tư thái thì nhẹ nhàng như dòng suối nhưng cũng không kém phần kiên định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Di Đình thoạt nhìn không có ngoại lực mạnh mẽ, nhưng từ ánh mắt và thái độ có thể nhận thức được nội lực phi thường. Ngoại lực của một người có thể kìm hãm được bằng tác động bên ngoài, nhưng là nội lực thì rất khó kìm hãm. Nếu muốn tác động đến nội lực của người khác thì phải dùng chân tâm. Trương Nhã Thư nhận thức Vũ Di Đình là người có vẻ ngoài cường thế, trưng ra bộ mặt lãnh đạm khiến cho ai cũng phải ngước nhìn mà lại không dám vươn tay chạm tới. Trương Nhã Thư tự hỏi thế giới nội tâm thật sự của cô giáo Đình là như thế nào? Trương Nhã Thư là đứa trẻ tò mò hiếu động, thật rất muốn dùng khả năng của mình để phá vỡ bức tường ngăn cách của cô giáo Đình. Thường cái gì càng bí ẩn, Trương Nhã Thư lại càng muốn khám phá cho trọn vẹn. Trương Nhã Thư chợt nghĩ việc chuyển lên ngồi trước bàn giáo viên cũng không hẳn là một bất lợi, tại đây có thể ngắm nhìn cô giáo Đình rõ hơn, hoặc cũng có thể bày ra một số trò bổ ích chọc ghẹo cô giáo Đình. Trương Nhã Thư thật tò mò muốn biết người luôn cư xử đúng mực như thế khi nổi giận sẽ như thế nào, có thể đạt đến mức núi lửa phun trào hay không đây. Trương Nhã Thư càng nghĩ đến điều xấu thì vẻ mặt lại càng tà ác đến đáng sợ. Vũ Di Đình cảm giác có một tia nhìn đầy quỷ dị đến mình, nhưng vẫn luôn giữ vững thái độ bình tĩnh. Cô không biết có một tên biến thái đầu óc đầy rắn rết đang chăm chú nhìn mình với muôn vàn ý đồ đen tối. Vũ Di Đình đột nhiên ớn lạnh. Được rồi, chắc do sức khỏe mình hôm nay có vấn đề, Vũ Di Đình tự nhủ. Cách Trương,